nghĩ không ra đương nhiên không phải do lỗi của hắn. Tuy lúc nhỏ hắn cũng có nghe qua một ý chuyện Long Dương đoạn tụ, nhưng là một người bình thường, ai lại rảnh rỗi đặc biệt để ý mấy chuyện đó a? Ngược lại là Chu Mộ Phỉ, trước khi xuyên Việt đã từng có lần vô ý chui vào một trang web chuyện đam mỹ dành cho đám con gái. Dưới tình huống không hề được chuẩn bị tâm lý, sau khi đọc xong một bộ BL nổi tiếng thuộc thể loại phụ tử, luân ích, nhân thù, sinh tử thiên lôi đủ loại, cả người liền bị sét đánh đến mức ngoài khét trong mềm, phải chạy trối chết. Tuy y chỉ đọc có mấy chương, nhưng bộ truyện nổi tiếng đó lại in đậm vào tâm trí như trang giấy trắng của y đến mức không thể xóa nhòa. Đến nỗi lúc nghĩ cách đối phó với tên bạch y thiếu niên như liệt sĩ cách mạng kia, linh quang chợt lóe nhét ý tưởng biến thái này vào thẳng đầu oai độc cô Lưu Vân quay đầu nhìn bạch y thiếu niên, trong lòng nhịn không được mà rối rắm một trận. Hắn có thể xác định bản thân không hề có hứng thú với nam, nhưng vì điêu nhi yêu dấu, đành phải hy sinh một lần thôi. Nghĩ đến đây, độc cô Lưu Vân liền cắn chặt răng, đứng dậy bước tới chỗ bạch y thiếu niên, nhưng lại bị đại điêu cắn lấy góc áo. Độc cô Lưu Vân nghi hoặc quay đầu lại, thấy Chu Mộ Phỉ nhả miệng ra, dùng móng gian khổ mà viết trên đất, diễn giống chút, đừng có qua loa. Độc cô Lưu Vân gật gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú dần xuất hiện biểu tình quyết tâm hy sinh anh dũng, sau đó bình tĩnh xoay người bước đến chỗ bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên thừa dịp một người một điêu trao đổi thì lặng lẽ vận công xung huyệt, vừa mới qua được cửa quan trọng đầu tiên, đã thấy độc cô Lưu Vân quay trở lại, vội vàng ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn. Độc cô Lưu Vân cúi đầu, cố gắng giả bộ hung ác, có đưa hay không? Bạch y thiếu niên căm giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đi, dùng hành động tỏ vẻ quyết tâm và khinh thường. Độc cô Lưu Vân thấy y vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, đành phải âm thầm cải thiện tâm lý một phen, sau đó túm lấy vạt áo của bạch y thiếu niên, soạt một tiếng liền xé thành hai mảnh, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Bạch y thiếu niên đang âm thầm vận công xung huyệt, cả kinh đến mức suýt chút nữa đã hụt hơi tẩu hỏa nhập ma, vội vàng thu hồi chân khí, cố nén chân khí nghịch chuyển, khí huyết trào dâng cuồn cuộn lại, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Độc cô Lưu Vân cố gắng diễn ra bộ mặt hung ác hơn nữa, dùng giọng điệu lạnh lẽo mà nói, nếu như ngươi vẫn cứ cố chấp, vậy đừng trách ta vô lễ. Vừa nói hắn vừa kéo toạt áo của y ra, sau đó cởi luôn cả đai lưng của oai bạch y thiếu niên. Kinh ngạc nhìn động tác của hắn, trong đầu chợt hiện lên một suy đoán đáng sợ, nhất thời đánh cái rùng mình, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói, ngươi, đến tột cùng là, ngươi muốn thế nào? Độc cô Lưu Vân thấy sắc mặt y biến đổi, liền biết cách này có hiệu quả, không khỏi mừng thầm, cố y trưng ra vẻ mặt âm trầm mà nói, nếu thiếu hiệp nhất định không chịu phối hợp, nhất định muốn ta nhìn điêu nhi yêu dấu của ta độc phát thân vong, ta dĩ nhiên phải lấy bồi thường từ trên người thiếu hiệp mới không bị thiệt rồi. Tuy tính cách của ngươi rất đáng ghét, nhưng khuôn mặt xem như miễn cưỡng cũng có thể cho vào mắt, thôi thì tạm chấp nhận vậy. Vừa nói vừa giả đò kéo quần bạch y thiếu niên xuống. Khuôn mặt tuấn tú của bạch y thiếu niên lại càng thêm trắng bệch, run giọng nói, ngươi nhìn cho kỹ đi, ta là nam nhân. Ta biết ngươi là nam nhân. Độc cô Lưu Vân gật đầu, không trước mắt mà nói, nhưng trùng hợp ta lại là đoạn tụ. Bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên thấy cái quần của mình sắp sửa đã bị người ta tuột rớt tới nơi, mới hiểu đối phương đây là đang làm thật. Đạo phòng tuyến tâm lý liền hoàn toàn bị phá hủy. Vì không muốn chịu nổi khuất nhục đáng sợ này, y đỏ mắt, run giọng nói, đừng, dừng tay. Ta đồng ý đưa cho ngươi thuốc giải. Độc cô Lưu Vân cố y tuột quần của y xuống một nửa, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà mới chậm rãi dừng tay lại. Ngươi quyết định rồi sao? Không hối hận chứ? Bạch y thiếu niên liều mạng gật đầu. Độc cô Lưu Vân ra vẻ thật đáng tiếc mà chậc chậc hai tiếng, sau đó nói, vậy mau đưa thuốc giải ra đây. Nếu thuốc giải có vấn đề, ta không ngại tiếp tục làm cái việc chưa xong đâu. Từ khi bạch y thiếu niên ra đời cho tới nay, chưa bao giờ phải chịu nổi khổ vô cùng nhục nhã tới như vậy. Quần áo hiện giờ đã bị người ta cởi ra hết một nửa, lộ nửa người trần truồng mặc người thưởng thức. khiến y cảm thấy xấu hổ, giận dữ, khuất nhục và thống hận. Trong lòng đã sớm âm thầm đem Độc Cô Lưu Vân ra lăng trì trăm lần, ngước đôi mắt đào hoa đã phiếm hồng lên, dùng ánh mắt hung hăng như muốn giết người mà trừng Độc Cô Lưu Vân, căm hận nói, mối thù hôm nay, bản thiếu chủ sẽ nhớ kỹ. Độc Cô Lưu Vân không chút phật lòng, tùy ngươi. Cái nào là thuốc giải? Bạch y thiếu niên nâng tay chỉ vào một cái bình nhỏ màu đen, nói, bình kia, cho nó uống một viên, lát sau độc liền giải. Độc Cô Lưu Vân vội vàng cầm cái bình đen lên, sau đó đến trước mặt bạch y thiếu niên để xác nhận là bình này. Bạch y thiếu niên gật gật đầu. Độc Cô Lưu Vân vẫn không yên lòng, lạnh lùng nói, sau khi giải độc, ta sẽ không lập tức thả ngươi đi, phải đợi thêm mấy ngày để xem hiệu quả thế nào. Nếu Điêu Nhi có bất cứ chỗ nào không ổn, ta liền tiền gian hậu sát ngươi, sau đó lột chuồng ngươi rồi xích lại, quăng ngươi ra ngoài đồng hoang. Ta nói được thì sẽ làm được, cho nên, ngươi tốt nhất là xác nhận lại một lần nữa. Không thể không nói, lời uy hiếp này đối với bạch y thiếu niên vẫn là cực kỳ hữu hiệu. Khuôn mặt tuấn tú của y lúc đỏ lúc xanh một trận, rồi mới cắn răng thấp giọng mắng, vô sỉ. Hạ lưu, sau này tốt nhất đừng để bản thiếu chủ bắt được, nếu không bản thiếu chủ sẽ hoàn trả gấp 10 lần mối nhục ngày hôm nay. Mắng xong rồi, y mới nâng tay chỉ ra một cái bình nhỏ màu đỏ trong tay nải, nói, ngươi lấy cái bình kia ra, lấy ra một viên, ăn cùng với thuốc trong bình đen, độc tính sẽ giải trừ hoàn toàn. Độc Cô Lưu Vân lại lấy cái bình đỏ qua, sau đó mở nút bình, mỗi bình đổ ra một viên thuốc. Thấy thuốc trong bình đen là một viên thuốc màu đen, trong bình đỏ là một viên thuốc màu đỏ. Độc Cô Lưu Vân hỏi, ăn hai cái này cùng lúc. Bạch y thiếu niên gật gật đầu. Độc Cô Lưu Vân xoay người muốn đi, chợt nhớ đến cái gì đó, lại xoay người, điểm lên đại huyệt toàn thân y một lần nữa. Sau khi xác nhận y không thể dựa vào nội lực để giải khai huyệt đạo xong, mới cầm hai bình thuốc vội vàng tới trước mặt Chu Mộ Phỉ. Hiện Chu Mộ Phỉ đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, Độc Cô Lưu Vân ngồi xổm xuống, nâng đầu nó lên để nó dựa vào vai mình, khẽ gọi, Điêu Nhi, mau tỉnh lại, thuốc giải có rồi này. Chu Mộ Phỉ gian nan mở mắt ra, thấy Độc Cô Lưu Vân đang ngồi xổm ở trước mặt mình, trong tay còn cầm hai viên thuốc đỏ đen. Chu Mộ Phỉ há miệng, để Độc Cô Lưu Vân nhét hai viên thuốc vào miệng cho y, sau đó duỗi duỗi cổ cố nuốt xuống. Qua một lát, Chu Mộ Phỉ cảm thấy giống như có một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt trong bụng, vừa nóng lại vừa đau. Cơn đau nhanh chóng lan khắp toàn thân, đau đến mức y nhịn không được phải quay cuồng giãy giụa, phát ra tiếng kêu khàn khàn thảm thiết. Độc Cô Lưu Vân trắng bệch cả mặt, phi thân đến trước người bạch y thiếu niên, tay phải bóp lấy cổ kéo cả người y đứng lên, dùng thanh âm âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ mà nói, ngươi rốt cuộc đã cho Điêu Nhi ăn cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, canh rán ăn với bánh thịt là ngon nhất. Bạch y thiếu niên cảm nhận được sát ý lạnh lẽo tản mát ra từ thân của người kia, cơn lạnh buốt từ cột sống lan truyền khắp toàn thân, y cố nén cơn đau đớn do bị bóp cổ và không thể thở lại. Miễn cưỡng hé miệng ra nói, đó thực sự là thuốc giải. Đôi mắt đen lạnh lùng đang cố nén cơn giận của Độc Cô Lưu Vân nhìn chằm chằm vào y, lớn tiếng chất vấn, thế sao Điêu Nhi lại đột nhiên đau đớn như vậy? Buông. Bạch y thiếu niên gian nan thở dốc, nói, ta sắp không thở nổi. Lúc này Độc Cô Lưu Vân mới nhận ra bản thân vì quá kích động nên đã dùng lực quá lớn, suýt nữa đã bóp chết bạch y thiếu niên trước mắt. Hắn lập tức thả lỏng một chút, sau đó chỉ vào con đại điêu đang đau đớn gào thét lăn lộn ở bên kia, bình tĩnh mà nói ra từng chữ một, nếu Điêu Nhi mà chết, ta sẽ bắt ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch y thiếu niên khẽ thở dốc, y há miệng hớp hai hớp khí thật lớn, rồi mới giải thích, thuốc bôi trên độc châm có tác dụng làm cho kinh mạch con người tê liệt, cả người đều phải chịu tổn thương. Nếu chỉ nuốt viên thuốc màu đen kia thì có thể bảo toàn được tính mạng của con điêu nhà ngươi, nhưng sau này sẽ không thể hành động bình thường được. Cho nên ta mới để nó ăn cả hai viên thuốc màu đỏ và màu đen, tuy hiện giờ đau đớn, nhưng gân mạch bị tổn thương sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Nếu như ngươi không tin, đợi một lát liền biết. Độc Cô Lưu Vân nghe y nói chuyện có trật tự rõ ràng, đành phải tạm thời lựa chọn tin tưởng y, thuận tay ném Bạch Y thiếu niên xuống đất như ném một chiếc túi ra, rồi lại quay sang Điêu Nhi nhà hắn. Lúc này, cỗ đau đớn nóng bỏng trong bụng của Chu Mộ Phỉ đã giảm bớt đi rất nhiều, cuối cùng không đau đến mức phải lăn lộn nữa, chỉ nằm nghiêng trên đất mà thở hổn hển. Độc Cô Lưu Vân ngồi xuống bên cạnh nó, đau lòng vươn tay vuốt ve bộ lông dính đầy cho bụi của nó, ôn nhu nói, Điêu Nhi, ngươi cảm thấy tốt lên chút nào không? Chu Mộ Phỉ hữu khí vô lực gật đầu, trái tim nãy giờ vẫn nghẹn trong cổ họng Độc Cô Lưu Vân rốt cuộc mới thoáng thả lỏng xuống. Lại qua một lúc lâu, Chu Mộ Phỉ đã cảm thấy tốt hơn nhiều, liền nghiêng người, giãy giụa muốn đứng lên. Thấy nó có thể tự mình đứng lên, Độc Cô Lưu Vân liền biết độc trong cơ thể nó đã giải được hơn phân nửa, xem ra lời Bạch Y thiếu niên kia nói là thật. Độc Cô Lưu Vân bước đến trước người Bạch Y thiếu niên, qua loa chỉnh sửa lại quần áo vừa nãy đã bị hắn cởi ra cho y, sau đó xách gáy y đưa tới bên người Chu Mộ Phỉ, nói, như vậy là được rồi sao? Sau này Điêu Nhi có di chứng gì không? Bạch Y thiếu niên lắc đầu, nói, không đâu. Nó đã ăn hết 2 viên thuốc giải rồi, nhất định sẽ khôi phục như thường. Giờ ngươi có thể thả ta đi được rồi chứ? Lúc y đang nói, Độc Cô Lưu Vân vẫn trầm ngâm quan sát vẻ mặt của y, biểu tình không giống như là đang nói dối. Nhưng Độc Cô Lưu Vân vẫn cứ không yên lòng, sợ chỉ cần sơ sẩy một cái liền sẽ bị Bạch Y thiếu niên này lừa, khiến Điêu Nhi trúng độc lần nữa. Độc Cô Lưu Vân cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, bây giờ còn chưa được, ngươi phải đi cùng ta 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, nếu Điêu Nhi không có bất cứ dị trạng nào, ta sẽ thả ngươi đi. Bạch Y thiếu niên nghe thấy thế, khuôn mặt tuấn tú lập tức xa sầm, hầm hầm nói, bản thiếu chủ đã giúp ngươi giải độc cho con điêu kia, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giam cầm bản thiếu chủ? Độc Cô Lưu Vân căn bản không quan tâm y đang nói cái gì, đôi mắt đen nhánh chỉ chăm chú nhìn Chu Mộ Phỉ vừa mới tự đứng dậy ở bên kia. Điêu Nhi, Độc Cô Lưu Vân ôn vu vỗ về bộ lông màu nâu đậm đằng sau lưng đại điêu, dịu dàng nói, ngươi giờ cảm thấy sao? Chu Mộ Phỉ cảm thấy toàn thân đã hoàn toàn được khôi phục, cảm giác tê liệt lúc trước đã dần dần biến mất, tuy còn có chút vô lực, nhưng cơ bản đã không còn gì đáng ngại, vì thế liền kêu 2 tiếng úp úp tỏ vẻ đáp lại. Độc Cô Lưu Vân sống cùng đại điêu đã 7-8 năm, đã có thể hiểu được đại khái tiếng chim của nó, biết câu trả lời của nó chính là đã tốt hơn nhiều, hắn liền nhẹ nhõm. Độc Cô Lưu Vân hỏi, ngươi tự đi được không? Chu Mộ Phỉ gật gật đầu. Bạch Y thiếu niên nhất thời kinh ngạc mở to mắt. Con chim lớn đang gật đầu với người, loại cảm giác này rất quỷ dị. Độc Cô Lưu Vân thấy Chu Mộ Phỉ gật đầu, lúc này mới yên lòng, vươn tay nhấc Bạch Y thiếu niên lên, bắt trước kiểu kẹp bao tải mà kẹp y ở dưới nách. Sau đó không thèm để ý đến cái miệng ồn ào của Bạch Y thiếu niên không ngừng kêu lên, chờ đã, ta muốn mang theo linh xà trượng và xà nhi bảo bối của ta, còn đan dược của ta nữa, lập tức sải bước đi về phía trước. Bạch Y thiếu niên bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Độc Cô Lưu Vân mang y đi về phía trước. Trong lòng đã sớm nghiến răng nghiến lợi thầm đem Độc Cô Lưu Vân ra lăng trì cả 100 lần, 100 lần. Tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho bản thiếu chủ, đợi bản thiếu chủ giải khai huyệt đạo xong, ta liền ném ngươi cho xà nhi bảo bối của ta làm bữa cơm trưa. Còn cái con súc sinh đầy lông bên cạnh ngươi, bản thiếu chủ sẽ nhổ từng cọng lông một trên người nó xuống, sau đó nướng chim lên ăn, dùng lông chim làm chăn đắp. Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đang sải bước tới chỗ buộc ngựa đột nhiên đánh một cái hát xì vang rồi. Độc Cô Lưu Vân xách Bạch Y thiếu niên tới bên cái cây đại thụ buộc ngựa, vứt ngang người y lên lưng ngựa, sau đó cởi dây cương, phi thân leo lên lưng ngựa. Lo lắng đại điêu vừa mới giải được kịch độc, nên không dám đi quá nhanh, đành tùy ý con ngựa chậm rãi bước về phía trước. Chu Mộ Phỉ cùng con ngựa đi bộ khoảng chừng 1 nén nhang, cảm thấy khí lực đã khôi phục được 7-8 phần, liền kêu lên một tiếng với Độc Cô Lưu Vân, ý bảo có thể đẩy tốc độ nhanh hơn, rồi vỗ vỗ cánh bay lên không trung. Lúc này Độc Cô Lưu Vân mới không nặng không nhẹ phất roi vào mông ngựa, thúc vào háng nó một cái, tuấn mã liền tăng tốc. Ngựa tăng tốc, kết quả chính là Bạch Y thiếu niên bị đặt ngang người trên lực ngựa bị hại thê thảm. Bụng của y vừa vặn đặt ngay trên lưng ngựa, bị sóc này đến chết đi sống lại. Độc Cô Lưu Vân ra roi thúc ngựa chạy hơn nửa giờ, rốt cục cũng đến được chân núi Trung Nam. Bởi vì phía trước đã là đường núi, mà ngựa lại không thể lên núi, hắn đành phải tìm đại một gốc cây đại thụ mà cột ngựa lại, sau đó kéo Bạch Y thiếu niên đang nằm trên lưng ngựa xuống. Bạch Y thiếu niên bị sóc này hết một đường, dạ dày đảo lộn cồn cào cực kỳ lợi hại, muốn nôn ra, nhưng huyệt đạo lại bị điểm, ngay cả muốn dựa vào đại thụ nôn trong chốc lát cũng là chuyện xa vời, chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, nhịn đến mức khuôn mặt tuấn tú trắng bệch cả da, nghiến chặt răng, trong lòng nguyền rủa cái tên hỗn tiểu tử to gan lớn mật dám ngược đãi y ngàn lần vạn lần. Độc Cô Lưu Vân cũng thấy sắc mặt y không được tốt lắm, liền tốt bụng giải huyệt đạo tay chân cho y, để y có thể tự do hoạt động một chút. Đương nhiên huyệt đạo phong bế nội lực của y vẫn không được giải, chẳng những không giải, mà còn điểm thêm một lần nữa cho chắc. Sau đó Bạch Y thiếu niên tập tễnh đi tìm cây, dùng tay đỡ lấy thân cây mà nôn khan. Độc Cô Lưu Vân thì lại cùng đại điêu Chu Mộ Phỉ mới vừa đáp xuống đất tìm một cái cây khác mà ngồi xuống. Sau đó Độc Cô Lưu Vân lấy bánh nhân thịt mua ở khách điếm từ trong tay nải ra, chia cho Chu Mộ Phỉ một nửa. Chu Mộ Phỉ giơ móng vuốt sáng chóe như hiến vật quý cho hắn, bên trong móng vuốt nắm chặt kia là hai con rắn độc năm màu sặc sỡ. Chu Mộ Phỉ, úp úp úp úp này, nấu canh rắn đi. Canh rắn ăn với bánh thịt là ngon nhất đó. Độc Cô Lưu Vân giờ mới biết điêu nhi nhà hắn cư nhiên vẫn không quên lặng lẽ bí mật quay lại lấy mấy con rắn chết, khóe miệng không khỏi hơi hơi co quắp. Lúc này Bạch Y thiếu niên vừa mới nôn khan xong đi qua, nhìn thấy mấy con rắn độc đã sớm bỏ mạng trong vuốt của đại điêu, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó là xà nhi bảo bối của y nuôi, khuôn mặt tuấn tú nhất thời âm trầm, cắn răng nói, ngươi muốn ăn xà nhi của ta. Chu Mộ Phỉ dùng ánh mắt khiêu khích mà liếc y, sau đó nói, úp úp úp úp thế nào, đau lòng sao, đám rắn này đã chết sạch cả rồi, để cho chúng ta ăn không phải tốt hơn là để tụi nó trắng bệch bạc cả da rồi hư thối sao, làm người không thể quá keo kiệt đó nha. Bạch Y thiếu niên đột nhiên có thể nhìn ra được ý khinh thường và khiêu khích trong mắt của đại điêu, lập tức cảm thấy cơn giận dữ cuộn trào trong lòng, tiến tới hai bước. Chừng đôi mắt đào hoa đầy vẻ oán giận mà nhìn một người một điêu, nói, các ngươi ăn xà nhi của ta thử xem. Chu Mộ Phỉ không ngờ y đã bị biến thành một tên tù nhân thế nhưng vẫn có thể kiêu ngạo đến vậy, lại nghĩ lúc nãy bản thân đã ăn không ít khổ suýt nữa còn chết dưới tay của y, trong lòng cũng bốc lên một cỗ lửa giận, liền không thèm nhìn Bạch Y thiếu niên nữa, siêu siêu hai phát mổ bụng rắn độc, lấy hai túi mật rắn giao cho Độc Cô Lưu Vân. Tuy Độc Cô Lưu Vân cảm thấy Chu Mộ Phỉ giết chết rắn nhà người ta nuôi lại còn nhất định muốn ở trước mặt người ta nấu canh rắn thì cảm thấy có chút quá đáng. Nhưng hắn đã nuôi điêu nhi 7-8 năm rồi, nên bao che khuyết điểm vẫn là muốn bao che khuyết điểm. Huống hồ hai con rắn này vừa thấy chính là loại kịch độc vừa cắn một cái liền chết. Thiếu niên này còn trẻ như vậy cư nhiên lại đi nuôi độc vật hại người nhiều như thế, cũng chả phải là người lương thiện gì. Nói không chừng lại là hậu nhân của ma đầu tà phái nào đó, cho y một chút giáo huấn cũng tốt. Nghĩ đến đây, hắn liền đưa tay nhận lấy hai túi mật rắn, quay đầu nói với Bạch Y thiếu niên, vị tiểu huynh đệ này, nếu rắn của ngươi đã chết rồi, thì cho điêu nhi nhà ta nấu canh rắn gì? Đi hết nửa ngày, chắc ngươi cũng đói bụng rồi, ta lấy bánh thịt cho ngươi ăn, xem như là bồi thường. Vừa nói vừa lấy bánh thịt của mình đưa cho Bạch Y thiếu niên. Bạch Y thiếu niên vừa nhận lấy liền quăng thẳng xuống đất, mắng, ai thích cái bánh nát của ngươi. Xà nhi nhà bản thiếu chủ là chân phẩm hiếm thấy trên đời, cho dù có đem ngươi và con súc sinh đầy lông kia bán lấy tiền cũng không bù nổi. Chu Mộ Phỉ nghe thấy y mắng bản thân là súc sinh đầy lông, đôi mắt điểu lập tức trừng lên. Mẹ nó cái thằng nhóc thối tha tóc dài não ngắn mắng ai là súc sinh đầy lông đó. Ông đây rõ ràng là thần điêu anh tuấn uy vũ anh tư hiên ngang. Chu Mộ Phỉ giận dữ, rất muốn cào lên cái mặt trắng nõn của Bạch Y thiếu niên kia hai nhát, để xem tên đó còn dám mắng mình là súc sinh đầy lông nữa hay không. Nhưng mà, y buồn bực cúi đầu nhìn bộ dáng hiện giờ của bản thân, sau đó lặng lẽ dừng công kích. Bản thân hiện giờ quả thực chỉ là một con đại điêu, cũng khó trách người ta lại thuận miệng mắng như vậy. Nếu y quả thực làm vậy thì có chút vô thổ, có vẻ quá nhỏ nhen rồi. Huống chi bản thân đã giết rắn nhà người ta còn chuẩn bị ăn luôn rắn nhà người ta, cũng có chút đối lý. Vì thế, không thèm chấp nhặt với thằng nhóc này nữa. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ giơ giơ cái móng sắc bén ngay cách mặt mặt Bạch Y thiếu niên vài tấc hòng uy hiếp. Sau đó cúi đầu mổ bánh thịt mà ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, hóa ra Âu Dương Phong là tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm ý chỉ những nam tử mặt trắng mày trơn yếu đối thường phải dựa vào người khác. Độc Cô Lưu Vân kiếm một ít cành khô ở gần đó, sau đó từ trong túi đồ treo trên lưng ngựa lấy nồi và muối mua ở trấn trên ra, đổ phân nửa nước vào nồi, sau đó lột ra loại bỏ hết tuyến độc của con rắn rồi bỏ vào trong nồi. Cuối cùng bắt nồi lên bếp bắt đầu nấu canh rắn. Bạch Y thiếu niên trơ mắt nhìn đám xà bảo bối mà mình đã phải tân tân khổ khổ dùng đủ loại thuốc độc nuôi bị người ta lột ra chặt khúc bỏ vào nồi làm canh a án. Lòng đau đến mức cả khuôn mặt tuấn tú đều tái mét xanh xao. Trong lòng càng hận không thể thiên đao vạn quả ăn thịt lột ra một người một điêu kia để tiêu trừ mối hận trong lòng. Nhưng mà, nội lực của y đã bị phong bế, rơi vào trong tay đối phương. Vì muốn bảo toàn tính mệnh đành phải tạm thời nén giận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đợi đến lúc có thể thoát thân tìm được linh xà trượng, tay nải chất đầy độc dược và mấy chục con rắn độc còn lại, nhất định sẽ quay về báo thù rửa hận. Đến lúc đó, y sẽ không cậy mạnh so bì công phu với đối phương nữa, vừa lên liền trực tiếp dùng ám khí độc nhất kết liễu con súc sinh đầy lông đáng chết kia. Sau đó lại dùng xà trận vây khốn tên tiểu tử thối chán ghét đó, bắt hắn bị rắn độc cắn đến chết đi sống lại, sau đó buộc hắn khóc ròng dập đầu bồi tội với mình. Lúc Bạch Y thiếu niên ngưng tụ toàn bộ oán niệm vào trong ánh mắt, thì nồi canh rắn đã dần dần tỏa mùi thơm ngon ra khắp bốn phía. Tuy Chu Mộ Phỉ đã ăn hết hai cái bánh thịt, nhưng so với ăn no thì còn cách khá xa, giờ lại ngửi thấy mùi thơm nồng đậm mê người. Ngón trỏ lập tức đại động, nước miếng suýt nữa đã chảy ra. Độc Cô Lưu Vân chờ đến khi thịt rắn trong nồi canh tỏa hương mê người kia mềm ra, mới dùng ống tay áo ngăn nhiệt nhấc nồi xuống, sau đó lấy một cái thìa gỗ nhỏ từ trong bao quần áo treo trên lưng ngựa ra, quay đầu lại bảo Chu Mộ Phỉ tới đây ăn canh. Chu Mộ Phỉ đã sớm đợi không kịp, vội vàng vẫy cánh bay qua, thành thành thật thật đứng bên cạnh Độc Cô Lưu Vân duỗi cổ chờ ăn. Độc Cô Lưu Vân múc ra một muỗng canh rắn, nhưng không có như ngày thường đưa cho Chu Mộ Phỉ, mà lại đi đến trước mặt Bạch Y thiếu niên đang bệnh quay hàm sinh hờn dỗi, dùng vẻ mặt ôn hòa mà hỏi, ngươi muốn uống một thìa không? Bạch Y thiếu niên mặt mày tái mét thở phì phì, nói, không cần. Nói xong, liền lạnh mặt đi ra xa. Chu Mộ Phỉ ở một bên yên lặng nhìn Độc Cô Lưu Vân vô duyên vô cớ chạy tới chỗ Bạch Y thiếu niên ân cần dâng đồ ăn, trong lòng chua đến không tả nổi. May mà y chỉ là một con điêu, nếu y mà là người, chỉ sợ mặt mày của y đã đen thui như bao thanh thiên rồi. Nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân bị Bạch Y thiếu niên kia ngó lơ, Chu Mộ Phỉ không khỏi thầm nói ở trong lòng, đáng lắm, ai bảo ngươi rảnh rỗi chạy đi vuốt mông ngựa. Giờ chụp chúng vó ngựa cho chết. Độc Cô Lưu Vân đi đến bên người Chu Mộ Phỉ, nhìn thấy thịt trong thìa đã lạnh rồi, liền đưa cho Chu Mộ Phỉ, nói, nếu y không ăn, vậy hai chúng ta ăn đi. Chu Mộ Phỉ thở phì phì quay đầu đi. Hừ, người khác không ăn mới đem qua đây cho ta ăn, ngươi nghĩ ta là cái thùng rác chắc. Độc Cô Lưu Vân lúc này mới để ý tới điêu nhi có chút khác thường, có vẻ như đang sinh hờn dỗi, liền cẩn thận nghĩ lại, nhất thời hiểu ra vì sao điêu nhi nhà hắn lại giận dỗi như vậy. Độc Cô Lưu Vân dịu nhàng vuốt ve lưng Chu Mộ Phỉ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, dịu dàng trấn an, điêu nhi, ngươi tức giận bởi vì ta đưa canh rắn cho y ăn trước sao? Chu Mộ Phỉ vẫn lắc đầu không thèm quan tâm hắn, ý tứ cũng rõ ràng là đang cam chịu. Độc Cô Lưu Vân không khỏi có chút buồn cười, vẫn ôn tồn nói, ta chỉ lễ phép hỏi y một câu mà thôi, dù sao thì rắn cũng là của y mà. Chu Mộ Phỉ nghe vậy, cơn tức giận liền tiêu tán hơn phân nửa, hơn nữa mùi thơm ngon của canh thực sự quá là mê người, vì thế y không thèm bực bội với Độc Cô Lưu Vân nữa, quay đầu ăn thịt rắn đặt trên thìa gỗ. Vì thế Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ ngồi ở trước nồi, ta một thìa ngươi một thìa ăn canh rắn đến cả miệng bóng lưỡng. Bạch y thiếu niên ngồi ở dưới tàng cây, nhìn một người một điêu thân thiết cùng dựa vào nhau ăn canh rắn, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, nghiến răng oán giận nói, ăn đi, cho các ngươi ăn đấy, sớm muộn gì cũng độc chết các ngươi. Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ dĩ nhiên sẽ không bị độc chết. Bọn họ ăn sạch canh và thịt rắn ngay cả chút mẩu vụn cũng không có, mới thèm thuồng dọn dẹp nồi và thìa gỗ. Sau đó Độc Cô Lưu Vân đến trước người Bạch Y thiếu niên, nói, nghỉ đủ rồi chứ, nghỉ đủ rồi thì chúng ta lên núi. Bạch Y thiếu niên đã sớm đoán ra Độc Cô Lưu Vân muốn lên núi Trung Nam, nghe xong cũng không kinh ngạc, liền đứng dậy đi theo đằng sau Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân đã sớm tịch thu toàn bộ ám khí độc dược trên người y, lại phong bế nội lực của y, huống hồ ở phía sau còn có Điêu Nhi chiếu ứng, bởi vậy hoàn toàn không e ngại y sẽ âm thầm giở trò quỷ, tùy ý mặc y đi theo sau mình. Núi Trung Nam là nơi toàn chân giáo, giang hồ đệ nhất đại phái cư ngụ, vì giáo chúng toàn chân giáo muốn lên xuống núi thuận tiện hơn, đã mở rộng đu ỏng núi và dùng đá tảng trải đường, vì thế đường khá bằng phẳng, trở thành thông đạo chủ yếu để lên núi Trung Nam. Nhưng Độc Cô Lưu Vân lên núi Trung Nam là bởi vì muốn âm thầm điều tra xem toàn chân giáo có liên quan gì đến vụ thảm án diệt môn Độc Cô Gia và Độc Cô Kiếm Phổ năm đó hay không, lại sợ bị đệ tử toàn chân giáo phát hiện, cho nên không thể quang minh chính đại lên núi theo thông đạo đó được. Vì thế, Độc Cô Lưu Vân cố ý đi đường vòng tới ngọn núi bên cạnh núi Trung Nam. Sau đó, Độc Cô Lưu Vân mang theo Bạch Y thiếu niên và Đại Điêu Chu Mộ Phỉ, hai người một điêu đi dọc theo con đường núi nho nhỏ không một bóng người lên núi Trung Nam. Bạch Y thiếu niên thấy Độc Cô Lưu Vân không đi đường thẳng, mà lại lựa chọn con đường nhỏ gập ghềnh khó đi, trong lòng không khỏi cực kỳ nghi ngờ. Mục đích của y trong chuyến đi này chính là đến núi Trung Nam giúp lão đạo sĩ Lỗ Mũi Châu kia, nhưng lại nghe nói kiếm thuật của toàn chân giáo thiên hạ vô song, trưởng giáo Thanh Hư chân nhân chính là đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thuật, y là nghé con mới sinh thì làm sao biết sợ cọp, liền tự ý rời khỏi hậu sơn núi Bạch Đà đến thiên hạ tìm cao thủ đã thành danh mà tỉ thí, chỉ dựa vào một cây linh xà trượng xuất thần nhập hóa và ám khí kịch độc khó lòng phòng bị đã đả bại được không ít cao thủ. Vì thế y liền tự cao tự đại, nghĩ rằng những cao thủ kiếm khách trong thiên hạ đều là hư danh, cho nên mới chuẩn bị lên toàn chân giáo khiêu chiến với Thanh Hư chân nhân, đả bại hắn, một bước vang danh khắp thiên hạ. Ai ngờ, y vừa mới tiến vào chân núi Trung Nam, còn chưa nhìn thấy nửa đạo sĩ toàn chân giáo, đã thua trong tay một tên tiểu tử không chút danh tiếng. Bạch y thiếu niên nổi giận đùng đùng, cũng đã hiểu được câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở trên giang hồ, võ công lợi hại hơn linh xà trưởng pháp của Bạch Đà Sơn có không ít, cao thủ lợi hại hơn huynh đệ ta cũng có không ít người. Những lời này xác thực là có vài phần có đạo lý. Dáng vẻ kiêu căng cuồng ngạo lúc trước cũng đã thu liễm không ít, đối với quần hùng thiên hạ cũng đã bớt đi vài phần khinh thường. Nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân võ công cao cường, còn tưởng y và hắn có cùng mục đích đến núi Trung Nam để khiêu chiến với lão đạo sĩ Lỗ Mũi Châu, muốn đánh một trận liền thành danh. Nay lại thấy hắn vì muốn tránh tai mắt của đệ tử toàn chân giáo mà chọn đường nhỏ, nhịn không nổi cơn tò mò nghi hoặc, liền hỏi, ngươi lên núi Trung Nam làm cái gì, sao không đi đường chính? Độc Cô Lưu Vân thản nhiên nói, không liên quan tới ngươi. Bạch y thiếu niên nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình của hắn, cảm thấy bị cho giá rìa, cả giận nói, bản thiếu chủ không thèm biết. Xem ngươi lén lút lên núi, khẳng định là phi gian tức đạo, không có gì tốt. Bản thiếu chủ là đang lo lỡ như đang lúc cùng ngươi lên núi thì bị đệ tử toàn chân giáo phát hiện, sau đó bị lầm tưởng là tiểu tặc, sẽ hủy hết anh danh một đời của bản thiếu chủ. Độc Cô Lưu Vân nghe thấy, cười nhạo một tiếng, một đời anh danh, chẳng lẽ ngươi rất có tiếng sao? Bạch y thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, ngạo nghễ nói, đương nhiên, bản thiếu chủ rất có danh tiếng, trên giang hồ không người không biết, không người không hiểu. Độc Cô Lưu Vân nhìn bộ dáng không dính chút bụi trần của y thì không khỏi buồn cười, liền mỉm cười và nói, ngươi tên gì? Nờ. Bạch y thiếu niên thấy hắn hỏi tính danh của mình, đang muốn thuận miệng nói ra, nhưng lại dừng lại, nói, bản thiếu chủ dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Độc Cô Lưu Vân thản nhiên nói, ngươi không muốn nói thì thôi quên đi. Bạch y thiếu niên nghe xong câu nói nhẹ nhàng bâng quơ kia, chợt có chút tức giận ở trong lòng, thầm nói, nếu ngươi không muốn biết thì ta càng muốn nói cho ngươi nghe. Liền lớn tiếng nói ra sợ dọa đến ngươi thôi, ta chính là thiếu chủ Bạch Đà Sơn. Mấy tháng trước ta đã đánh bại trưởng môn ba phái Hoa Sơn, Thanh Thành, Điểm Thương, cũng là người có thể an toàn thoát khỏi thập bát la hán trận Âu Dương Phong. Nói xong, y liền dùng khóe mắt vụng trộm liếc Độc Cô Lưu Vân, chờ xem biểu tình cực kỳ hoảng sợ của đối phương. Nào ngờ Độc Cô Lưu Vân lại chỉ lắc đầu, nói, Âu Dương Phong, chưa hề nghe qua, núi Bạch Đà thì có chút quen tai. Bạch y thiếu niên Âu Dương Phong nghe vậy nhất thời phun ra một ngụm máu tương trong cổ họng. Mấy tháng nay y đã đánh bại mấy trưởng môn đại môn phái, thanh danh trên giang đã rất nổi, có thể nói là có nhất thì không có hai. Không ngờ người kia lại nói hắn chưa hề nghe qua tên Âu Dương Phong, thật sự là không thể nhịn nổi mà. Kỳ thật cũng không phải là chuyện lạ gì, Độc Cô Lưu Vân chỉ vừa mới xuống núi mấy ngày trước, sư phụ lại rất ít kể mấy điển cố trên giang hồ cho hắn nghe, vì thế đừng nói là võ lâm tân tú Âu Dương Phong, ngay cả những cao thủ đã thành danh từ hơn 10 năm trước cũng chưa từng nghe qua. Âu Dương Phong dĩ nhiên sẽ không nghĩ như vậy, y nghĩ Độc Cô Lưu Vân là đang cố ý coi thường y, trong lòng càng hận đến nghiến răng. Bất quá, tuy Độc Cô Lưu Vân thờ ơ với cái tên Âu Dương Phong, nhưng Chu Mộ Phỉ ở phía sau lại không chấn định được như hắn. Y vốn đang sánh vai đi cùng Âu Dương Phong, phòng ngừa thiếu niên thiện dùng độc này âm thầm giở trò xấu, không kịp đề phòng nghe thấy bạch y thiếu niên kia nói y tên là Âu Dương Phong, đỉnh đầu liền vang lên một tiếng sấm vang trời, suýt nữa đã trượt chân, lăn xuống núi. Đờ cờ mờ, cái tên bạch y thiếu niên mặt mày trắng nõn này là một trong thiên hạ ngũ tuyệt đỉnh đỉnh đại danh trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Trong lần Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai đã thắng Đông Tà Nam Đế Bắc cái Tây Độc, Âu Dương Phong sao? Bản thân không có nghe lầm chứ? Chu Mộ Phỉ lặng lẽ nhìn tướng mạo tuấn Mỹ Ngọc Diện Chu Thần ở bên cạnh, thấy thế nào cũng là một bạch y thiếu niên mặt mày trắng bóc, lại yên lặng nhớ lại hình tượng chú hai cẩm giang cao lớn khôi ngô, mặt đầy râu quay nón, quắc mắt nhìn chừng chừng trong bản phim Anh Hùng Xạ Điêu mà mình coi hai năm trước, nhất thời càng phất phơ trước gió hơn trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, buổi tối thám thính toàn chân giáo này, này, truyền thuyết và hiện thực cũng quá khác rồi đó. Ai mà ngờ cái tên Tây Độc Âu Dương Phong hung thần ác sát oai phong một cõi trong truyền thuyết lúc trẻ lại là cái dạng tiểu bạch kiểm gầy gầy tuấn tú, nếu mà xuyên tới hiện đại thì có thể trực tiếp thăng làm thần tượng minh tinh luôn vậy chứ. Nguyên tắc của lão Kim rốt cục miêu tả Tây Độc Âu Dương Phong như thế nào vậy? Cụ thể thì y không nhớ rõ, nhưng khẳng định không phải là lão già mặt trắng hay tên trung niên mặt trắng gầy gầy tuấn tú như thế này đâu. Cũng chính vì hình tượng Âu Dương Phong trong phim truyền hình thật sự kém quá nhiều so với hình tượng Âu Dương Phong hiện giờ, cho nên lúc Chu Mộ Phỉ thấy y nuôi rắn độc và cây linh xà trượng trên tay mới hoàn toàn không nghĩ tới y vậy mà lại là Tây Độc. Cho nên, lúc lỗ tai nghe được tên tiểu bạch kiểm này tự xưng là Âu Dương Phong, y mới bị khiếp sợ như thế. May mà giờ y chỉ là một con điêu, không ai có thể nhìn ra biểu tình trên mặt y, cho nên Âu Dương Phong chỉ nhìn thấy chân đại điêu trượt một cái, suýt nữa ngã sấp xuống rồi thôi, hoàn toàn không phát hiện ra có cái gì khác thường. Hiện tại Chu Mộ Phỉ đang ở trong cơn khiếp sợ vô cùng, mà Âu Dương Phong ở bên kia thì bày ra đủ loại cảm xúc khó chịu vì bị Độc Cô Lưu Vân khinh thị. Y quay đầu liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân, giọng điệu bất thiện, nói, ngươi thật sự chưa từng nghe qua tên của ta. Độc Cô Lưu Vân đầy vẻ ngạc nhiên mà lắc đầu. Âu Dương Phong quyết tâm phải trả đũa lại một lần, liền hỏi, ngươi nói tên ngươi là gì? Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân vẫn cứ bước tới trước, một chút cũng không ngừng, sắc mặt không chút thay đổi mà nói. Âu Dương Phong lập tức nói, chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi mới là kẻ vô danh tiểu tốt. Độc Cô Lưu Vân không để tâm mà à lên một tiếng, khóe mắt không thèm liếc qua nhìn Âu Dương Phong lấy một cái. Âu Dương Phong cảm thấy bản thân cứ như đánh vào bông gòn, nhất thời tức giận đến mặt mày tái mét. Đại điêu Chu Mộ Phỉ ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của y, âm thầm cười đến suýt vỡ bụng. Hai người một điêu đi khoảng chừng hai canh giờ, đến khi bầu trời bắt đầu tối sầm xuống thì mới đi chưa tới nửa lộ trình. Độc Cô Lưu Vân thấy sắc trời đã muộn, liền nói với Chu Mộ Phỉ, Điêu Nhi, ngươi đi xem gần đây có sơn động nào có thể nghỉ ngơi hay không đi. Chu Mộ Phỉ gật đầu, sau đó giương cánh bay lên giữa không trung, tìm một vòng quanh phạm vi nhỏ. Quả nhiên ở phía bên trái có một sơn động bị một bụi cỏ dài che khuất. Chu Mộ Phỉ vạch đám cỏ ra chui vào sơn động xem xét một chút. Cửa động không lớn lắm, nhưng bên trong thì không nhỏ, ít nhất cũng có thể chứa 5-6 người vào nghỉ ngơi. Chu Mộ Phỉ bay ra khỏi sơn động, đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, dùng miệng kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn cùng đi với mình. Độc Cô Lưu Vân hiểu ý, liền quay đầu nói với Âu Dương Phong. Ở bên cạnh, ngươi đi trước. Âu Dương Phong Phong biết hắn đang đề phòng. Y thừa cơ đánh lén sau lưng, thầm nghĩ tiểu tử này quá cẩn thận. Bản thiếu chủ đã bị hắn điểm huyệt đạo, thế mà còn không yên tâm. Y lạnh mặt hừ một tiếng, bước nhanh lên phía trước. Chu Mộ Phỉ dắt Âu Dương Phong và Độc Cô Lưu Vân đến trước cửa sơn động. Độc Cô Lưu Vân cho Âu Dương Phong vào sơn động trước, rồi bản thân mới vào theo. Chu Mộ Phỉ ở bên ngoài kêu úp úp hai tiếng, nói cho Độc Cô Lưu Vân biết mình phải ra ngoài kiếm ăn, sau đó liền giương cánh bay đi ra ngoài. Mắt của chim điêu rất sáng, cho dù đang là ban đêm, Chu Mộ Phỉ vẫn có thể thấy rõ cảnh vật ở cách xa vài chục trượng. Vì thế, y gần như ngay lập tức phát hiện ra hai con gà rừng đang ngủ gật trên trạc cây. Chu Mộ Phỉ lao xuống, đến khi cách hai con gà rừng vài thước liền bung vuốt, chuẩn xác bấu trúng cổ hai con. Dùng móng vuốt đâm thẳng vào cổ. Hai con gà rừng chưa kịp giãy giụa liền mất luôn cái mạng. Chu Mộ Phỉ gấp chiến lợi phẩm trở về sơn động, thấy Độc Cô Lưu Vân đã thu thập rất nhiều cành khô mang về, chuẩn bị nhóm lửa. Chu Mộ Phỉ ném hai con gà rừng cho Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân thuần thục đem ra ngoài sơn động, nhổ lông, mổ bụng, moi ruột, xử lý sạch sẽ xong liền tìm hai cành gỗ xuyên qua hai con gà rừng, rồi gác lên đống lửa mà nướng. Qua một nén nhang, mỡ gà rừng bị nướng chảy ra ngoài kêu xèo xèo, mùi thơm ngon bay khắp sơn động. Âu Dương Phong ngồi trong góc, vốn không thèm để ý một người một điêu đang bận việc ở nơi kia, nhưng từ giữa trưa cho tới giờ y chưa hề ăn một miếng đồ ăn nào, hiện bụng rất đói rất khát. Giờ mùi gà nướng cực kỳ mê người đang từng đợt bay thẳng vào lỗ mũi y, khiến con sâu trong bụng y càng lúc càng làm loạn, đành phải vươn tay ôm lấy cái bụng rỗng tuếch, buộc bản thân không được nhìn gà nướng nữa. Không bao lâu sau, hai con gà rừng đã được nướng đến vàng óng ánh, ngoài giòn trong mềm, thơm lừng. Độc Cô Lưu Vân lấy thanh gỗ xuyên gà nướng xuống, để qua một bên, đợi đến khi nó không còn quá nóng nữa, mới đưa một con cho Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ lập tức dùng cái miệng điêu cạp lấy, sau đó cố ý tìm chỗ mà Âu Dương Phong có thể nhìn thấy, ngồi xuống gặm lấy gặm để. Âu Dương Phong nhìn con đại điêu chết tiệt ăn gà nướng ngon lành, bụng càng lúc càng đói khát khó nhịn, thậm chí còn phát ra âm thanh ọt ọt. Âu Dương Phong hung hăng trừng mắt nhìn Chu Mộ Phỉ đang tiểu nhân đắc chí, sau đó buộc bản thân phải xoay đi chỗ khác, không được xem con đại điêu đang ăn đến đắc ý kia nữa, trong lòng vừa giận vừa ủy khuất. Hừ, ăn đi, tốt nhất là ăn đến nghẹn chết luôn. Cảm xúc bất bình nghiêm trọng đến mức bản thiếu chủ phải... âm thầm rủa xả. Y thân là thiếu chủ của Bạch Đà Sơn, từ nhỏ đã được cha mẹ sủng ái, phụng ở trong lòng bàn tay. Sau khi cha mẹ qua đời, thì có đại ca chăm sóc y như chân bảo, có bao giờ phải chịu cảnh đói khát như hôm nay. Tuy niềm kiêu ngạo và tự tôn của y không cho phép, y giơ tay đòi Độc Cô Lưu Vân đưa thức ăn, nhưng y vẫn không nhịn được mà dương ánh mắt oán niệm và cơ khát nhìn con gà rừng trong tay Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân tất nhiên đã để ý đến ánh mắt của Âu Dương Phong, cũng đoán được y hiện đang rất đói bụng, nhưng ai bảo y gây thương tích cho điêu nhi yêu dấu của hắn làm chi, bởi vậy hắn mới không đưa gà nướng cho y, một mình chậm rãi ăn đùi gà. Giờ nhìn thấy ánh mắt oán niệm của Âu Dương Phong đã sắp ngưng tụ thành thực chất, Độc Cô Lưu Vân không trêu chọc con nhà người ta nữa, xé một cái đùi gà khác, đưa đến trước mặt y, nói, này, ăn đi. Âu Dương Phong ngạo kiều hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, ngươi không ăn sao, vậy ta tự ăn một mình. Độc Cô Lưu Vân nói xong liền rút tay lại. Âu Dương Phong không ngờ người này lại thành thật như vậy, ngay cả năn nỉ thêm một chút cũng không chịu. Liền bất chấp tất cả, thừa lúc hắn còn chưa kịp rút tay, liền nhanh như chớp vươn tay chộp lấy đùi gà, hung hăng cắn một ngụm, hàm hồ nói, ai nói bản thiếu chủ không ăn. Nói xong liền hung hăng nhai, lực đạo kia phảng phất giống như không phải nhai thịt gà mà đang nhai thịt con đại điêu kia vậy. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy bộ dáng ăn ngấu nghiến kia của y, nhịn không được phải mở cái miệng điêu ra mà cười. Tuy lúc chim điêu cười và lúc người cười khác biệt không lớn lắm, nhưng Âu Dương Phong đang ôm một bụng lửa giận liền nhìn ra con đại điêu đáng ghét này là đang cười nhạo y, trong lòng càng căm ghét con đại điêu dám mổ chết độc xà y nuôi, lại còn dám hại y đến mức này hơn. Đến tận đây, mối thù giữa một người một điêu xem như đã triệt để thắt nút, nhưng bạn đại điêu lại vẫn không hề biết gì. Cười xong thì liền tiếp tục tâm không tạp niệm mà mổ miếng thịt gà thơm ngon ngào ngạt. Ăn gà nướng xong, Độc Cô Lưu Vân lập tức dọn dẹp đống xương gà hai người một điêu vừa nhả ra. Sau đó lại đi ra ngoài nhặt thêm củi khô về, chuẩn bị đốt thêm cho buổi tối. Chu Mộ Phỉ ỷ vào việc cả người phủ đầy lông chim không sợ lạnh, nằm úp sấp ngay bên cạnh vách sơn động, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Độc Cô Lưu Vân ném củi vào đống lửa. Sau đó đến trước mặt Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Lưu Vân không nói, trực điểm điểm vào huyệt ngủ của oai. Âu Dương Phong căm giận nhìn Độc Cô Lưu Vân, sau đó một cơn buồn ngủ đánh úp lại, y đành phải nhắm mắt lại ngủ. Sau đó, Độc Cô Lưu Vân đi qua, nhẹ nhàng lắc lắc Chu Mộ Phỉ, nói, điêu nhi. Chu Mộ Phỉ chạy cả một ngày đường, buồn ngủ vô cùng, không tình nguyện đành phải mở mắt ra, kêu lên một tiếng hỏi dò, đi, chúng ta đi thám thính toàn chân giáo. Độc Cô Lưu Vân nói. Lúc này, Chu Mộ Phỉ mới nhớ tới mục đích của chuyến đi, liền dùng cái mỏ điêu dài mà ngáp một cái, sau đó lười biếng đứng dậy, đi ra ngoài sơn động. Một người một điêu đi tới con đường nhỏ, bởi vì đã không còn Âu Dương Phong bị phong bế nội lực làm cho bó chân bó tay nữa, Độc Cô Lưu Vân liền thi triển tuyệt đỉnh khinh công bay tới đỉnh núi, tốc độ đương nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Chu Mộ Phỉ thì càng đơn giản hơn, y trực tiếp bay lên, qua một nén nhang đã bay tới đỉnh núi, trước mắt là một quần thể kiến trúc dày đặc tọa lạc trên đỉnh núi. Chu Mộ Phỉ không bay lại gần, mà chậm rãi đáp xuống một khối đá to chờ Độc Cô Lưu Vân. Lại qua thêm khoảng nửa ly trà nhỏ, Độc Cô Lưu Vân đã đến được đỉnh núi. Hắn vươn tay gọi Chu Mộ Phỉ, sau đó một người một điêu đi đến toàn chân giáo cách đó không xa. Đợi đến khi còn cách toàn chân giáo một khoảng, Độc Cô Lưu Vân mới bảo Chu Mộ Phỉ tránh cửa chính mà đi vòng ra phía đằng sau. Một người một điêu nương theo bóng đêm đi hơn một nửa vòng chu vi của toàn chân giáo. Sau khi đã tìm hiểu đại khái địa hình bên ngoài rồi, Độc Cô Lưu Vân mới tìm một chỗ tương đối hoang vu, mức độ canh phòng cũng tương đối thấp, cùng Chu Mộ Phỉ trèo tường vào. Sau đó, Độc Cô Lưu Vân tìm một cây đại thụ mà nấp vào, rồi lại bày mưu đặt kế để Chu Mộ Phỉ đi tìm chỗ toàn chân giáo dùng để cất chứa các loại điển tịch. Trong lòng hắn đã có chủ ý từ trước, phải lẻn vào nơi cất chứa bí tịch của các đại kiếm phái và kiếm thuật thế gia tìm kiếm trước. Nếu tìm được kiếm phổ độc cô gia truyền ở tại môn phái nào, thì chứng tỏ trong môn phái đó, có người đã giết hại toàn gia độc cô. Chu Mộ Phỉ bay đi chưa được bao lâu đã trở về. Độc cô Lưu Vân nhìn thấy bóng dáng của nó, vội vàng nhảy xuống cây, khẽ hỏi, tìm thấy rồi. Chu Mộ Phỉ gật đầu, sau đó cắn lấy góc áo của độc cô Lưu Vân, ý bảo hắn đi cùng mình. Một người một điêu có võ nghệ cao cường băng qua 7-8 cái sân, nương theo ánh trăng, độc cô Lưu Vân rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một tòa nhà có treo hoành phi ở đằng trước. Trên hoành phi viết ba chữ lớn Tàng Kinh Các.